Gả cho tội thần. Chương 186, PN3, dạy con thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có Khương Lâm nhỏ tuổi mới nháo ra một chuyện như vậy, nhưng lúc ấy hắn bị Vương Đức Thắng quát một hồi. Ăn đau cũng nhớ lâu. Nhìn thấy sắc mặt của Khương Đào và Thẩm Thời Ân đều trầm lại. Yểu Yểu lập tức ngưng cười. Khuôn mặt nhỏ nhắn rất thấp thỏm. Hiện giờ rất đúng mực với Tiêu Giác. Thẩm không cần nghiêm túc như vậy. Tiêu Giác để Tiêu Thế Nam ôm Yểu Yểu xuống. Sau đó đứng dậy giải thích nói. Chưa đợi Khương Đào đặt câu hỏi, Yểu Yểu vội vàng mở miệng nói. Yểu Yểu không có cưới Tuyết Đoàn Nhi. Còn chỉ chơi với Yểu Yểu một lúc thôi. Hơn nữa, Thẩm cũng nói rồi. Khương Đào đúng là chỉ nói hiện giờ nàng còn nhỏ. Không thể chơi quá thân với Tuyết Đoàn Nhi. Chưa nói là có thể chơi với người nhà hay không. Chỉ có khi trong nhà có mỗi người nhà chúng ta thì có thể không chú ý tới thân phận bên ngoài. Ở nhà con chỉ là biểu ca của Yểu Yểu. Nhưng nàng cưỡi người khác không nói, nhưng cố tình lại là Tiêu Giác đang mặc long bào. Sự tồn tại của Tiêu Giác vốn là chuyện khó có thể làm lơ được. Cũng chỉ có Khương Lâm nhỏ tuổi mới nháo ra một chuyện như vậy, nhưng lúc ấy hắn bị Vương Đức Thắng quát một hồi. Ăn đau cũng nhớ lâu. Lời này là do Khương Đào nói không sai, nhưng chuyện này không đúng. Khi Tiêu Giác mặc long bào, Khương Đào cũng sẽ nhớ tới thân phận của hắn. Hiện giờ rất đúng mực với Tiêu Giác. Thẩm không cần nghiêm túc như vậy. Tiêu Giác để Tiêu Thế Nam ôm Yểu Yểu xuống. Sau đó đứng dậy giải thích nói. Còn chỉ chơi với Yểu Yểu một lúc thôi. Hơn nữa, Thẩm cũng nói rồi. Chỉ có khi trong nhà có mỗi người nhà chúng ta thì có thể không chú ý tới thân phận bên ngoài. Ở nhà con chỉ là biểu ca của Yểu Yểu. Nàng luôn nhắc nhở mấy tiểu tử trong nhà như vậy. Khương Đào không sợ gì. Chỉ sợ Yểu Yểu chẳng phân biệt được đâu là trong nhà đâu là ngoài ngõ. Lời này là do Khương Đào nói không sai, nhưng chuyện này không đúng. Khi Tiêu Giác mặc long bào, Khương Đào cũng sẽ nhớ tới thân phận của hắn. Nàng luôn nhắc nhở mấy tiểu tử trong nhà như vậy. Khương Đào không sợ gì. Chỉ sợ Yểu Yểu chẳng phân biệt được đâu là trong nhà đâu là ngoài ngõ. Những người ngoài kia sẽ chẳng nhớ nàng còn nhỏ tuổi. Sau hẳn sẽ tấu nó coi khinh hoàng quyền. Thời đại này vốn khắc nghiệt với nữ tử. Nếu thật gánh cái danh xấu này, Khương Đào cũng đau lòng muốn chết. Nhưng Tiêu Giác cũng là yêu quý Yểu Yểu. Những người ngoài kia sẽ chẳng nhớ nàng còn nhỏ tuổi. Sau hẳn sẽ tấu nó coi khinh hoàng quyền. Thời đại này vốn khắc nghiệt với nữ tử, không thì cũng sẽ không đồng ý để cho nàng cưỡi. Hơn nữa, hắn đúng là đang lúc tuổi trẻ khí thịnh. Nếu thật gánh cái danh xấu này, Khương Đào cũng đau lòng muốn chết. Nhưng Tiêu Giác cũng là yêu quý Yểu Yểu. Nếu Khương Đào nói lo lắng của mình thì hắn khẳng định sẽ nói là những ngôn quan ấy tính là gì. Còn mới là vua của một nước. Không thì cũng sẽ không đồng ý để cho nàng cưỡi. Hơn nữa, hắn đúng là đang lúc tuổi trẻ khí thịnh. Cho nên trước Khương Đào không đề cập tới. Chỉ hỏi sao họ lại chơi trò này. Khương Dương giải thích nói. Mới rồi sau khi tỷ tỷ trở về. Nếu Khương Đào nói lo lắng của mình thì hắn khẳng định sẽ nói là những ngôn quan ấy tính là gì. Còn mới là vua của một nước. Yểu Yểu rất sợ. Cứ khóc mãi, là Tiểu Nam dỗ nàng vui lên. Nói Tuyết Đoàn Nhi có gì chơi chứ. Muốn cưỡi thì cưỡi người thật vui hơn. Cho nên trước Khương Đào không đề cập tới. Chỉ hỏi sao họ lại chơi trò này. Khương Dương giải thích nói. Mới rồi sau khi tỷ tỷ trở về. Yểu Yểu rất sợ. Cứ khóc mãi, là Tiểu Nam dỗ nàng vui lên. Nói Tuyết Đoàn Nhi có gì chơi chứ. Muốn cưỡi thì cưỡi người thật vui hơn. Linh hoạt của Tuyết Đoàn Nhi nhiều. Tiêu Thế Nam thành thật nói. Đúng là do đệ nói, nhưng ý của đệ là cưỡi đệ hoặc A Dương. Nhưng lúc ấy, linh hoạt của Tuyết Đoàn Nhi nhiều. Tiêu Thế Nam thành thật nói. Đúng là do đệ nói, nhưng ý của đệ là cưỡi đệ hoặc A Dương. Nhưng lúc ấy, Tiểu Giác đang ôm Yểu Yểu, thấy muội ấy vui lên, Tiểu Giác bèn tranh đầu tiên. Lúc Tiêu Thế Nam nói chuyện cũng rất thấp thỏm. Tiểu Giác đang ôm Yểu Yểu, thấy muội ấy vui lên, Tiểu Giác bèn tranh đầu tiên. Lúc Tiêu Thế Nam nói chuyện cũng rất thấp thỏm. Hiển nhiên hắn biết là không đúng. Không thì mới rồi cũng sẽ không dục Yểu Yểu tới chơi với hắn. Khương Đào gật đầu nói đã biết. Hiển nhiên hắn biết là không đúng. Không thì mới rồi cũng sẽ không dục Yểu Yểu tới chơi với hắn. Khương Đào gật đầu nói đã biết. Cũng chẳng để lo chuyện này nữa, nhưng trong lòng cho rằng không thể để mọi chuyện như vậy được. Cuối xuân, Khương Lão Thái gia và Lão Thái Thái lên kinh. Cũng chẳng để lo chuyện này nữa, nhưng trong lòng cho rằng không thể để mọi chuyện như vậy được. Cuối xuân, Khương Lão Thái gia và Lão Thái Thái lên kinh. Trước đó, khi Khương Dương Thi đã sai người đi đưa tin, Khương Đào cũng đón nhị lão tới đây. Tuy vậy, trước đó, khi Khương Dương Thi đã sai người đi đưa tin, Khương Đào cũng đón nhị lão tới đây. Tuy vậy, Khương Lão Thái gia và Lão Thái Thái đều là người tiết kiệm. Tuy biết cháu trai cháu gái phú quý rồi, nhưng sản nghiệp ở quê quán cũng chẳng thể bỏ được. Khương Lão Thái gia và Lão Thái Thái đều là người tiết kiệm. Tuy biết cháu trai cháu gái phú quý rồi, nhưng sản nghiệp ở quê quán cũng chẳng thể bỏ được. Nói trước sẽ an bài tốt những gia sản này đã. Sau đó, tới mùa đông, Khương Lão Thái gia bị bệnh. Nói trước sẽ an bài tốt những gia sản này đã. Sau đó, tới mùa đông, Khương Lão Thái gia bị bệnh. Đại phu nói phải dưỡng một thời gian, bởi vậy lúc này mới có thể lên kinh được. Đại phu nói phải dưỡng một thời gian, bởi vậy lúc này mới có thể lên kinh được. Thẩm gia cũng đủ lớn, nhưng Khương gia nhị lão cũng không đồng ý tới ở trong nhà của cháu gái. Thẩm gia cũng đủ lớn, nhưng Khương gia nhị lão cũng không đồng ý tới ở trong nhà của cháu gái. Trước khi đi thì đưa tin tới nói Khương Dương thuê giúp một tòa nhà nhỏ là được. Nhị lão tưởng Khương Dương ở Hàn Lâm Viện. Trước khi đi thì đưa tin tới nói Khương Dương thuê giúp một tòa nhà nhỏ là được. Nhị lão tưởng Khương Dương ở Hàn Lâm Viện. Ai cũng nói nghèo nhất Hàn Lâm. Bổng lộc của Hàn Lâm Viện cũng không tính là cao. Ở kinh thành tấc đất tấc vàng. Ai cũng nói nghèo nhất Hàn Lâm. Bổng lộc của Hàn Lâm Viện cũng không tính là cao. Ở kinh thành tấc đất tấc vàng. Mua một tòa nhà mà nói sợ là gánh nặng với hắn. Tuy vậy, nhị lão không ngờ tới chính là Khương Dương vẫn luôn ở Thẩm gia. Mua một tòa nhà mà nói sợ là gánh nặng với hắn. Tuy vậy, nhị lão không ngờ tới chính là Khương Dương vẫn luôn ở Thẩm gia. Chi phí ăn mặc đều không cần tiêu gì. Tuy bổng lộc thấp nhưng hằng ngày đều có cơ hội tiến cung dạy học Tiêu Giác là một đế vương chăm chỉ. Chi phí ăn mặc đều không cần tiêu gì. Tuy bổng lộc thấp nhưng hằng ngày đều có cơ hội tiến cung dạy học Tiêu Giác là một đế vương chăm chỉ. Mỗi tháng đều phải chọn người từ Hàn Lâm Viện tới. Vệ lang là Tân Trạng Nguyên. Ngay từ ban đầu hắn là lựa chọn thứ nhất. Mỗi tháng đều phải chọn người từ Hàn Lâm Viện tới. Vệ lang là Tân Trạng Nguyên. Ngay từ ban đầu hắn là lựa chọn thứ nhất. Chỉ là tuy tài học của vệ lang cao nhưng lúc nào cũng câu nể với Tiêu Giác. Hơn nữa, chỉ là tuy tài học của vệ lang cao nhưng lúc nào cũng câu nể với Tiêu Giác. Hơn nữa, Tiêu Giác cũng không quá thích gia phong của vệ gia. Vệ lão thái gia đúng thực là kỳ tài ngút trời. Chính mình giỏi còn không tính. Tiêu Giác cũng không quá thích gia phong của vệ gia. Vệ lão thái gia đúng thực là kỳ tài ngút trời. Chính mình giỏi còn không tính. Ngay cả dạy tôn tử cũng xuất sắc như vậy. Nhưng vệ lão thái gia quá thông minh. Đối với hoàng đế, thần tử chỉ giúp đỡ giải quyết vấn đề. Ngay cả dạy tôn tử cũng xuất sắc như vậy. Nhưng vệ lão thái gia quá thông minh. Đối với hoàng đế, thần tử chỉ giúp đỡ giải quyết vấn đề. Thông minh quá cũng chẳng phải chuyện tốt. Cũng bởi vậy mà phong cách đề bạt của Tiêu Giác với vệ Thường Khiêm khác hẳn so với vệ lão thái gia. Thông minh quá cũng chẳng phải chuyện tốt.

cũng chỉ mới 2 năm đã làm xong rất nhiều chuyện, đương nhiên cũng có nhiều chuyện làm hỏng nhưng do đã tính trước mọi tình huống nên chẳng tạo. Cũng chỉ mới 2 năm đã làm xong rất nhiều chuyện đương nhiên cũng có nhiều chuyện làm hỏng nhưng do đã tính trước mọi tình huống nên chẳng tạo thành tổn thất không gỡ được. Bởi vậy Tiêu Giác ban thưởng cho hắn vài lần. Một lần cũng không nhiều. 80-100 lượng bạc. Thành tổn thất không gỡ được. Bởi vậy Tiêu Giác ban thưởng cho hắn vài lần. Một lần cũng không nhiều. 80-100 lượng bạc. Không đến mức khiến người khác đỏ mắt. Khương Dương cũng chẳng phải người ăn xài phung phí. Làm Hàn Lâm 2 năm. Tích cóp được gần 2.000. Không đến mức khiến người khác đỏ mắt. Khương Dương cũng chẳng phải người ăn xài phung phí. Làm Hàn Lâm 2 năm. Tích cóp được gần 2.000. Khương Dương mua một tòa nhà nhỏ cách Thẩm ra 2 con phố. Đường đi cũng không quá khó tìm. Ngày Khương Lão Thái ra và Khương Lão Thái Thái tới. Khương Dương mua một tòa nhà nhỏ cách Thẩm ra 2 con phố. Đường đi cũng không quá khó tìm. Ngày Khương Lão Thái ra và Khương Lão Thái Thái tới. Khương Dương và Khương Đào tự mình đi đón. Mấy năm không gặp. Khương Dương và Khương Đào tự mình đi đón. Mấy năm không gặp. Khương Lão Thái gia và Lão Thái Thái trông đều rất có tinh thần. Năm ngoái tuy Lão Thái gia bị bệnh. Khương Lão Thái gia và Lão Thái Thái trông đều rất có tinh thần. Năm ngoái tuy Lão Thái gia bị bệnh. Người gầy đi nhiều nhưng hiện cũng đã khỏe hơn nhiều. Nhị Lão đã sớm nhận được thư Khương Đào viết rằng sinh được một nhi nữ. Người gầy đi nhiều nhưng hiện cũng đã khỏe hơn nhiều. Nhị Lão đã sớm nhận được thư Khương Đào viết rằng sinh được một nhi nữ. Tuy rằng chất ngoại này cũng không quá quý với họ nhưng dù sao cũng là hài tử của Thẩm gia. Tuy rằng chất ngoại này cũng không quá quý với họ nhưng dù sao cũng là hài tử của Thẩm gia. Nể tình mấy năm nay Khương Đào chăm sóc Khương Dương tốt như vậy. Bọn họ cũng chuẩn bị cho Yểu Yểu một phần quá lớn, một chiếc vòng cổ bạc. Nể tình mấy năm nay Khương Đào chăm sóc Khương Dương tốt như vậy. Bọn họ cũng chuẩn bị cho Yểu Yểu một phần quá lớn, một chiếc vòng cổ bạc. Đương nhiên đây là quý với bọn họ, nhưng đối với Yểu Yểu, đây là thứ nó thu được chẳng ít. Đương nhiên đây là quý với bọn họ, nhưng đối với Yểu Yểu, đây là thứ nó thu được chẳng ít. Khương Đào nói tạ với Khương Lão Thái gia và Lão Thái Thái. Sau đó đeo vòng lên cho Yểu Yểu. Khương Đào nói tạ với Khương Lão Thái gia và Lão Thái Thái. Sau đó đeo vòng lên cho Yểu Yểu. Yểu Yểu vốn là nghĩ được ra ngoài chơi nhưng là Khương Đào chỉ để nó ngồi trong xe ngựa. Chờ đón được người rồi. Yểu Yểu vốn là nghĩ được ra ngoài chơi nhưng là Khương Đào chỉ để nó ngồi trong xe ngựa. Chờ đón được người rồi. Lại để Lão Thái gia và Lão Thái Thái lên xe ngựa nói chuyện. Sau đó Khương Đào để Sa Phu quay trở về. Tiểu Nha Đầu rất chán. Lại để Lão Thái gia và Lão Thái Thái lên xe ngựa nói chuyện. Sau đó Khương Đào để Sa Phu quay trở về. Tiểu Nha Đầu rất chán. Sau khi nhìn thấy Lão Thái gia và Lão Thái Thái, lễ vật cũng chẳng phải thứ gì hiếm thấy. Tuy rằng nàng cũng gọi giống nương nàng. Sau khi nhìn thấy Lão Thái gia và Lão Thái Thái, lễ vật cũng chẳng phải thứ gì hiếm thấy. Tuy rằng nàng cũng gọi giống nương nàng, cũng nói tạ nhưng cũng chẳng có tí vui vẻ nào. Lão Thái gia và Lão Thái Thái biết lễ này đối với Thẩm gia chẳng tính là gì. Thấy nó không vui, cũng nói tạ nhưng cũng chẳng có tí vui vẻ nào. Lão Thái gia và Lão Thái Thái biết lễ này đối với Thẩm gia chẳng tính là gì. Thấy nó không vui, tuy có hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì. Sau Lão Thái Thái thấy Yểu Yểu rất đáng yêu, lại nói chuyện với nàng. Tuy có hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì. Sau Lão Thái Thái thấy Yểu Yểu rất đáng yêu, lại nói chuyện với nàng. Yểu Yểu nghe bà nói chuyện ở nông thôn cũng thấy mới lạ, cũng vực dậy tinh thần. Trên đường đi, Yểu Yểu nghe bà nói chuyện ở nông thôn cũng thấy mới lạ, cũng vực dậy tinh thần. Trên đường đi, Một câu bà cố ngoại cũng dỗ cho lão thái thái cười tươi. Khương lão thái gia vẫn đang nói chuyện với Khương Dương. Một câu bà cố ngoại cũng dỗ cho lão thái thái cười tươi. Khương lão thái gia vẫn đang nói chuyện với Khương Dương. Thấy hai người một lớn một nhỏ nói ở chung vui vẻ như vậy. Trên mặt cũng có chút ý cười. Không lâu sau, xe ngựa dừng ở tòa nhà Khương Dương mua. Thấy hai người một lớn một nhỏ nói ở chung vui vẻ như vậy. Trên mặt cũng có chút ý cười. Không lâu sau, xe ngựa dừng ở tòa nhà Khương Dương mua. Yểu Yểu cuối cùng cũng tìm được cơ hội xuống xe. Để Khương Dương bế nàng đi nhìn quanh. Cười khanh khách không ngừng. Sau đó, Yểu Yểu có mồ hôi. Yểu Yểu cuối cùng cũng tìm được cơ hội xuống xe. Để Khương Dương bế nàng đi nhìn quanh. Cười khanh khách không ngừng. Sau đó, Yểu Yểu có mồ hôi. Nàng tùy tay tháo cái vòng cổ ra. Để nương lau mồ hôi trên cổ cho nàng. Chờ tới khi trở về. Khương Đào hỏi vòng cổ đâu. Nàng tùy tay tháo cái vòng cổ ra. Để nương lau mồ hôi trên cổ cho nàng. Chờ tới khi trở về. Khương Đào hỏi vòng cổ đâu. Yểu Yểu mới chỉ cái vòng ở một bên. Sau nàng ghét đeo lên. Cũng chẳng đeo chỉ cầm trong tay. Khương Đào muốn nói nàng nhưng lại bị Khương Dương ngăn lại. Yểu Yểu mới chỉ cái vòng ở một bên. Sau nàng ghét đeo lên. Cũng chẳng đeo chỉ cầm trong tay. Khương Đào muốn nói nàng nhưng lại bị Khương Dương ngăn lại. Nói khó có được lúc Yểu Yểu vui như vậy. Hơn nữa đồ như vậy ở nhà cũng chẳng hiếm thấy. Yểu Yểu không thích cũng bình thường. Nói khó có được lúc Yểu Yểu vui như vậy. Hơn nữa đồ như vậy ở nhà cũng chẳng hiếm thấy. Yểu Yểu không thích cũng bình thường. Không cần ép hài tử mới một tuổi phải giả vờ. Lời Khương Đào nói tới miệng lại bị chẹn trở về. Không cần ép hài tử mới một tuổi phải giả vờ. Lời Khương Đào nói tới miệng lại bị chẹn trở về. Mới rồi Yểu Yểu do thấy cảm xúc của nương nàng không đúng mà còn có chút khẩn trương nhưng nghe được cữu cữu nói cũng nở nụ cười. Mới rồi Yểu Yểu do thấy cảm xúc của nương nàng không đúng mà còn có chút khẩn trương nhưng nghe được cữu cữu nói cũng nở nụ cười. Ngay khi Khương Đào bị các việc còn con liên tiếp chọc giận. Ngay khi Khương Đào bị các việc còn con liên tiếp chọc giận. Quyết định phải trị cái tật chiều Yểu Yểu vô độ của bọn họ thì cơ hội rất nhanh đã tới rồi. Cách chương. Quyết định phải trị cái tật chiều Yểu Yểu vô độ của bọn họ thì cơ hội rất nhanh đã tới rồi. Cách chương.